Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin, nghe được Chu Diễm, ba tên đệ tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới, lần này tới tham gia khảo hạch, vậy mà lại có như thế tốt thu hoạch, mà lại, một khi thành công tấn cấp địa cấp sơ giai, như vậy bọn họ liền có thể cùng Lâm Phong chống lại. Nghĩ tới đây, cái này ba tên đệ tử trẻ tuổi trên mặt, đều là nhịn không được hiện ra một cổ tự hào biểu lộ tới. Sau đó, cái kia ba tên đệ tử trẻ tuổi, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Thấy cảnh này, Chu Diễm thì là đi ra động huyệt, đem động huyệt đóng lại, đồng thời thiết lập hạ cấm chế, phòng ngừa những người khác quấy rầy những đệ tử trẻ tuổi này tu luyện. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn cũng bắt đầu vận chuyển thể nội linh khí, bắt đầu tu luyện. Một giờ sau, trong huyệt động linh khí, dần dần bị hấp dẫn tới, tạo thành từng đợt nồng đậm sương trắng, những cái kia nồng đậm sương trắng, trên không trung cuồn cuộn lấy, không ngừng tràn vào trong hang động, mà tại những cái kia trong sương mù trắng, ẩn giấu đi một cổ vô cùng kinh khủng khí tức, cái kia trong hơi thở, bao hàm kinh khủng sát lục chi khí, thậm chí, tại cổ khí tức kia bên trong, còn kèm theo tử vong chi khí, cái kia cổ tử vong chi khí, mười phần cuồng bạo, tự hồ muốn cả vùng không gian đều cho xé rách đồng dạng, loại kia ba động khủng bố, khiến người ta run như cầy sấy. Chu Diễm trong tu luyện, lông mày của hắn nhăn lại, bởi vì, hắn cảm giác được, trong thức hải của chính mình, phảng phất có được một đôi kinh khủng bàn tay lớn, ngay tại bắt lấy thần hồn của mình, để cho mình không được an bình, loại đau khổ này, để hắn có một loại sụp đổ cảm giác, đáng chết, chẳng lẽ ta đây là gặp phải nguy hiểm sao? Cảm thụ được trong thức hải loại này đau đớn, Chu Diễm sắc mặt biến đến có chút âm trầm, hiển nhiên, hắn biết, khẳng định là gặp đối thủ cường đại, hoặc là nói, có cao thủ, nhằm ngó trong bóng tối lấy chính mình, bằng không mà nói, làm sao có thể sẽ sinh ra khủng bố như thế đau đớn đâu, bất quá, Chu Diễm dù sao cũng là thiên kiêu chi tử, rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, lạnh lùng hừ một tiếng, bắt đầu vận chuyển chân nguyên, vững chắc tâm trí, chương 1497, phong nhận, tại Chu Diễm trong đầu, một đoàn trắng sáng lóng lánh, đoàn kia giữa bạch quang, bao hàm một loại huyền ảo, cuồn cuộn, kinh khủng ý niệm, đó là tâm ma của hắn ý thức, tâm ma của hắn ý thức, cũng chưa từng xuất hiện, nhưng lại thập phần cường đại, theo hắn vận chuyển chân nguyên, tâm ma của hắn ý thức cũng là chậm rãi ngưng tụ, cái kia cổ cường đại tâm ma ý thức, vậy mà đem hắn vị trí cái thế giới này, toàn bộ bao phủ ở bên trong, đồng thời, còn đang thông thả khuếch tán, mở rộng, đây là tâm ma ý thức, Chu Diễm trên thân, vậy mà xuất hiện một loại tâm ma, Chu Diễm thân thể chấn động mạnh một cái, hắn không nghĩ tới, chính mình giữa bất tri bất giác, lại nhưng đã sinh ra tâm ma, mà lại, cái tâm ma này, vẫn là cường đại như vậy, khủng bố như vậy. Chu Diễm ánh mắt, bỗng nhiên mở ra, hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, chỉ thấy, trước mặt mình, có ba con cự mãng, cái này ba con cự mãng, toàn thân đen nhánh, xà đầu phía trên mọc đầy bén nhọn hàm răng, thân rắn phía trên, hiện đầy lít nha lít nhíp gai ngược, xem ra, dữ tợn vô cùng, mà tại ba đầu cự mãng bên người, còn có hơn 10 đầu xà, những thứ này xà thực lực, toàn bộ đều đạt đến tiên thiên cảnh, dạng này bầy rắn, đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào tông môn. Đây chính là tâm ma ý thức sao? Quả nhiên đủ cường đại. Chu Diễm trong lòng hơi rét, hắn biết, cái này huyệt động bên trong, trừ mình ra, không ai có thể sống sót. Chu Diễm sắc mặt băng hàn vô cùng, như là mùa đông khắc nghiệt đồng dạng, lạnh lùng nhìn lấy những cái kia bầy rắn, đây đều là các ngươi đồ ăn. Khặc khặc, khặc khặc, cái kia ba đầu cự mãng âm hiểm cười liên tục, trong mắt của hắn, tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn, nhân loại, nơi này là chúng ta con mồi. Chúng ta muốn đem ngươi ăn xong lau sạch, sau đó, lại đem các ngươi trên thân tinh huyết cùng linh hồn hấp thu hết. Cái kia ba đầu cự mãng nói xong, liền đối với những cái kia bầy rắn lớn tiếng gào rú, mà những cái kia xà, lập tức hướng về Chu Diễm điên cùng lao đến. Chu Diễm ánh mắt đạm mạc liếc nhìn những cái kia xà, tay cầm nhẹ nhàng vung lên. Một đạo sắc bén phong nhận trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, cái này đạo phong nhận, trong nháy mắt, liền đem mấy chục con cự mãng chém giết trở thành hai đoạn, những cái kia xà bị chém giết trở thành hai đoạn thi thể, nhưng là, những cái kia xà máu tươi, lại là thật nhanh chảy xuôi, sau đó, lại hội tụ đến cùng một chỗ, dung hợp đến một khối, biến đến càng thêm to lớn, càng thêm hung hãn. Trống đầu kia cự mãng phát ra gầm lên giận dữ, thân hình tăng vọt, một quyền đánh nát hư không, đánh nát đại trận, bước ra một bước, liền đi tới Chu Diễm trước mặt, cái kia trên nắm tay, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, mang theo một cổ xé rách khí thế, hung hăng đánh về phía Chu Diễm ở ngực, ầm, Chu Diễm thân thể, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, đâm vào trên vách núi đá, sắc mặt của hắn trắng xám vô cùng, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thẫm máu tươi, nhưng là, hắn lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, khặc khặc, khặc khặc, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Đầu kia cự mãng, âm trầm mà cười cười, ánh mắt của nó, nhìn chầm chầm bị hắn đạp nát tại trên vách núi đá Chu Diễm, một mặt dữ tợn, ta muốn đem ngươi thôn phệ hết, ầm ầm, đầu kia cự mãng sải bước hướng đi Chu Diễm, sau đó, thân thể của nó đột nhiên phồng lớn, hóa thành một tòa núi cao lớn nhỏ, móng của nó, sắc bén cùng cực, dường như thép như sắt thép, lóe ra u mang, hướng về Chu Diễm bắt xuống dưới, mà tại cái kia cự mãng dưới chân, càng là xuất hiện một cái hố sâu, đủ để thấy đến lực lượng của nó kinh khủng đến cỡ nào. Ầm ầm, cự mãng cái kia to lớn móng vuốt, hung hăng đập xuống trên mặt đất, nhất thời, một đám bụi trần tràn ngập, răng rắc, khói bụi tràn ngập bên trong, truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm, sau đó, một bóng người theo trong bụi đất phóng lên tận trời, mà người này, chính là bị nó một bàn tay đánh chết Chu Diễm, hắn tuy nhiên tránh thoát một kiếp, nhưng là, nhưng như cũ bị trọng thương, khặc khặc, tiểu tạp ngư, cái này liền là của ngươi bản sự sao? Không chịu nổi một kích a, đầu kia cự mãng âm trầm nói, trên mặt của nó tràn đầy mỉa mai, mà lại, càng làm cho nó cảm thấy hứng thú chính là, cái này nhân loại nhỏ bé, vậy mà tại công kích của nó phía dưới, không có bị trực tiếp đập thành thịt vụn, vậy mà vẻn vẹn thụ trọng thương, thật sự là quá quỷ dị. Chu Diễm sắc mặt, âm trầm còn như nước, hắn lạnh giọng nói ra, ngươi thật sự rất cường đại, bất quá, muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy, khặc khặc, thật sao? Ta ngã muốn thử một chút ngươi đến cùng phải chăng có tư cách kia. Đầu kia cự mãng nói, bỗng nhiên vồ giết tới, trên móng vuốt gai ngược, như thiểm điện xuyên thấu Chu Diễm lồng ngực, sau đó hung hăng kéo một phát, nhất thời, một chùm xương máu, theo Chu Diễm ở ngực bắn tung tóe mà ra, Chu Diễm rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, máu tươi theo bộ ngực hắn gai ngược, tích tích đáp đáp chảy xuống, không chịu nổi một kích. Đầu kia cự mãng khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó, liền muốn hướng về Chu Diễm cổ táp tới, đầu này cự mãng, vậy mà muốn đem Chu Diễm cổ họng cắn đứt, lăn đi, bất ngờ ở giữa, một đạo tiếng quát vang vọng, ngay sau đó, đầu kia cự mãng thân thể, liền bị một đạo kiếm quang, chém thành hai nửa, sau đó, liền bị bổ thành hai đoạn, đạo kiếm quang này, đến từ Chu Diễm trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới, vừa mới hắn chỉ là muốn dùng kiếm quang ngăn cản đầu này cự mãng một kích, lại không nghĩ rằng, đạo kiếm quang này, vậy mà nắm giữ phá hư vạn pháp đặc tính, một kiếm bổ ra, liền đem đầu này cự mãng cho chém thành hai nửa, khặc khặc, cái kia hai đoạn cự mãng thân thể, không cam lòng kêu thảm, ầm ầm, những cái kia bầy rắn, tự hồ là phát hiện cự mãng chết đi, ào ào tránh lui, mà những cái kia xà, vậy mà cũng không dám tới gần cổ thi thể kia, dường như sợ hãi vừa dính vào đến trên thi thể mùi máu tươi một dạng, Chu Diễm đứng lên, quần áo của hắn có chút tổn hại, bất quá, nhưng cũng không che giấu được hắn cái kia anh tuấn bộ dáng, tuổi như vậy, vậy mà cầm giữ có đáng sợ như vậy chiến đấu lực, quả thực cũng là thật không thể tin, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, trong mắt của hắn, lộ ra một tia nghi hoặc, nơi này, lại là hoàn toàn hư ảo chi địa, không biết cái này hư huyễn chi địa, đến tột cùng có chỗ đặc thù gì, lúc này thời điểm, những cái kia bầy rắn, rốt cục khôi phục năng lực hành động, bọn họ mỗi một cái đều là tức giận gào lên. Đáng chết nhân loại, vậy mà giết thủ lĩnh của chúng ta, ngươi nhất định phải trả giá đắt, giết cái này nhân loại, làm thủ lĩnh báo thù rửa hận, cái này nhân loại, nhất định phải bị chúng ta nuốt ăn, ăn liền cặn bã đều không thừa. Chu Diễm mắt lạnh nhìn lấy những cái kia bầy rắn, hắn cũng không nói lời nào, mà chính là, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn trong mơ hồ, tự hồ nghe đến cái gì kêu gọi, trong đầu của hắn, cũng nổi lên đầu kia cự mãng thanh âm, tiểu gia hỏa. Nhanh điểm rời đi nơi này, chúng ta sẽ chờ ở bên ngoài lấy ngươi, ta đã cảm ứng được lão già kia khí tức, hắn đã nhanh muốn đuổi tới, nghe được đầu kia cự mãng thanh âm, Chu Diễm ánh mắt lấp lóe một phen, hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà chính là, trầm mặc, lông mày của hắn nhíu chặt, rơi vào trầm tư bên trong, chương 1498, các ngươi làm không được, nhân loại, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nếu là không nguyện ý đi theo ta, như vậy, ngươi thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Chờ đợi kết cục của ngươi, cũng chỉ có một cái, cũng là bị chúng ta nuốt vào. Đầu kia cự mãng thanh âm vang lên lần nữa, hừ. Chu Diễm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, sau đó, ánh mắt của hắn, lần nữa nhìn phía những cái kia bầy rắn, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, muốn ta thần phục với các ngươi, căn bản làm không được, ồ. Ngươi ngược lại là rất có cốt khí nha, đã như vậy, ngươi liền chết đi. Đầu kia cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, nó cái kia thân thể khổng lồ, bỗng nhiên trùng kích mà ra, sau đó, một cái to lớn cái đuôi, hung hăng quất hướng Chu Diễm, bạch, mà tại cái kia cự mãng cái đuôi đánh xuống trong nháy mắt đó, Chu Diễm liền động, thân hình hắn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, thân hình của hắn xuất hiện lần nữa, phốc phốc, Chu Diễm tay cầm trường kiếm, một kiếm, trực tiếp chém tại cái kia cự mãng cái cổ vị trí, sau đó, đem đầu kia cự mãng cổ, cứ thế mà chặt đứt, đầu kia cự mãng đầu, trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà lại, trên cổ của hắn, cũng xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, Chu Diễm cười lạnh, ánh mắt của hắn, nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó, hắn thấy được một bóng người ngay tại cấp tốc bay xẹt tới, đạo nhân ảnh kia, chính là lão giả kia, lão giả trong mắt, lóe ra sát ý lạnh như băng, hắn nhìn Chu Diễm liếc một chút, liền hướng về Chu Diễm vị trí, nhanh chóng lướt bắn đi qua, hai chân của hắn, như là hai mũi tên nhọn đồng dạng, ở trong hư không vạch ra hai đạo tàn ảnh, thoáng qua ở giữa, hắn liền đi tới Chu Diễm trước người, lão giả cái kia trương phủ đầy nếp mây trên mặt, lộ ra một vệt dữ tợn ý cười, tiểu gia hỏa, cũng dám phản kháng bản tôn, thật là muốn chết, ta không biết, ta tại sao muốn thần phục với ngươi, nhưng là, nếu như ngươi dám đã thương ta, ta liền xem như đem hết toàn lực, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Chu Diễm lạnh giọng nói, sau đó, thân thể nhoáng một cái, hướng phía sau cấp tốc lùi ra ngoài, lão giả này thực lực rất mạnh, Chu Diễm không phải là đối thủ của hắn nhất định phải chạy trốn, tiểu gia hỏa, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng bản tôn đồng quy vu tận. Lão giả hừ lạnh một tiếng, cái kia đục ngầu trong ánh mắt, tràn ngập nồng đậm sát ý, thân hình của hắn, cũng là theo sát phía sau, sau đó, hai người bọn họ thân hình, lần nữa giao phong kịch liệt lên, một lần kia, Chu Diễm khóe miệng, tràn ra một vệt máu tươi, hắn thân thể, cũng nhận nội thương không nhẹ, đáng chết lão già kia, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chu Diễm thanh âm, tràn ngập tức giận, nhưng là, trong lòng của hắn, lại là tràn đầy nghi hoặc, hắn không hiểu, vì sao linh hồn của mình, sẽ bị vây ở mảnh này hư huyễn thế giới, thậm chí, liền đầu kia cự mãn thân phận, cũng không biết, khạc khạc kiệt, bản tôn muốn làm gì, chẳng lẽ, ngươi không đoán ra được sao? Tiểu gia hỏa, máu của ngươi, rất mỹ vị. Tên lão giả kia phát ra cười khằng khặc quái dị, ngươi, Chu Diễm sắc mặt biến hóa, hắn tự hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt, biến đến có chút khó coi, khạc khạc kiệt. Không sai, cũng là ngươi chỗ nghĩ như vậy, bản tôn muốn hấp thu máu của ngươi, gia tăng thực lực, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, bản tôn tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chu Diễm hít sâu một hơi, hắn cắn cắn răng, sau đó, bắt đầu vận chuyển linh khí, điều chỉnh thân thể, chuẩn bị tiếp nhận lão giả hút máu thế công. Bất quá, hắn vẫn chưa đem linh khí của mình thả ra ngoài, bởi vì, nói như vậy, rất dễ dàng bị đầu kia cự mãng phát giác được. Đến lúc đó, đầu kia cự mãng tất nhiên sẽ đào tẩu. Dạng này, chính mình liền không còn cách nào tìm kiếm đầu kia cự mãng. Tiểu tử, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tu vi của ngươi không yếu. Nếu như ngươi chịu thần phục với ta, ta cam đoan, để ngươi trở thành ta khôi lỗi, để ngươi làm chuyện gì, ngươi thì làm chuyện gì, mà lại, ta sẽ còn dạy ngươi tu luyện, nếu như ngươi nguyện ý, chờ ta tấn cấp đến võ vương cảnh giới về sau, thực lực của ngươi, còn có thể lại đề thăng một bước dài. Tên lão giả kia mở miệng nói ra, phi, nằm mơ. Chu Diễm hừ lạnh nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào, khạc khạc kiệt. Lão giả kia lần nữa cười mấy tiếng quái dị, tiểu tử, ngươi cũng đừng vùng vẫy, ngươi căn bản cũng không phải là bản tôn đối thủ, ngươi là đánh không thắng ta. Chu Diễm thân hình, lần nữa lóe lên, sau đó, hắn lật bàn tay một cái, nhất thời, một thanh trường kiếm, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh trường kiếm kia, tản ra kiếm khí bén nhọn, trên mũi kiếm, càng là lượn lờ lấy một tầng thanh lục sắc hỏa diễm. Thanh trường kiếm này, chính là trước kia hắn theo Hắc Long trong tay giành được thanh kiếm kia, Chu Diễm cũng không biết, loại ngọn lửa màu xanh lục này, đến cùng là cái gì hỏa diễm, bất quá, thanh trường kiếm này phía trên phát ra uy áp, cũng vô cùng cường đại, cái này khiến Chu Diễm ánh mắt không khỏi phát sáng lên, tiểu tử, để mạng lại. Lão giả rống lớn một tiếng, sau đó, trên thân thể hắn, một cổ kinh khủng uy áp, nhất thời từ trên người hắn bạo phát đi ra. Chu Diễm chỉ cảm giác thân thể của mình rung lên, một loại cảm giác hít thở không thông, liền từ lồng ngực chỗ dâng lên, phù phù, một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên, Chu Diễm thân thể, cũng là lập tức nằm trên đất, sau đó, khóe miệng của hắn một bên, tràn ra một vệt máu, cái kia thanh trường kiếm màu xanh lục, cũng là từ trong tay của hắn trượt xuống, Chu Diễm ngẩng đầu lên, nhìn qua lão giả kia, trong mắt, tràn ngập không cam lòng cùng oán độc, hắn cắn chặt răng, từ dưới đất đứng lên. Tiểu tử, xem ở chúng ta đã từng cùng chung hoạn nạn qua, bản tôn cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, nếu không, bản tôn sẽ để cho ngươi nếm lượt thống khổ. Tên lão giả kia âm trầm nhìn chằm chằm Chu Diễm nói ra, ta, Chu Diễm cổ họng nhuyễn bỗng nhúc nhích, hắn vừa mới phun ra một chữ, một cổ lực lượng mạnh mẽ, liền đem hắn thân thể, cho chấn bay ra 100m xa, sau cùng té ngã trên mặt đất, ngươi không nên ép ta, ngươi nếu là ép ta, ta cái gì đều làm ra được, khạch khạch kiệt. Tiểu gia hỏa, ngươi thì nhận thua đi, chỉ có thần phục với ta, mới có thể còn sống, bản tôn thực lực, không cần nhiều lời, chỉ cần tiếp qua 3 ngày, bản tôn liền có thể đột phá đến võ vương đỉnh phong cảnh giới, khi đó, bản tôn muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi thật coi là, ta không dám giết ngươi sao. Chu Diễm từ dưới đất bò dậy, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tên lão giả kia, khạch khạch kiệt, tiểu tử. Ngươi nếu là muốn phản kháng lời nói, bản tôn cam đoan, ngươi lại so với hiện tại thảm hại hơn, đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện, sống không bằng chết tư vị, so tử vong, càng đáng sợ. Tên lão giả kia âm trầm nói, Chu Diễm hít sâu một hơi, hắn biết, cái thế giới này, không có người nào là lương thiện, mà trước mắt lão đầu này, tuyệt đối là loại kia sát phạt quả quyết gia hỏa, cho nên, lựa chọn của hắn, nhất định là sai lầm, tốt, ta thần phục với ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Chu Diễm trầm giọng nói ra, chương 1499, mệnh lệnh, tốt, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi hoàn thành mệnh lệnh của ta, ta sẽ để ngươi trở thành ta trung thành nhất nô bộc. Tên lão giả kia âm hiểm vừa cười vừa nói, Chu Diễm hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nói ra, ta hy vọng, tại ngươi rời đi về sau, không muốn lại đến quấy rối ta, ta không thích bị người giám thị lấy, càng không muốn làm một cái khôi lỗi. Ha ha ha, ngươi cho rằng, bản tôn sẽ nghe ngươi sao? Tên lão giả kia vừa cười vừa nói, lập tức, thân hình của hắn khẽ động, liền biến mất ở tại chỗ, sau đó, liền xuất hiện ở Chu Diễm trước người, chân phải bỗng nhiên đá ra, hung hăng đạp hướng Chu Diễm bụng, Chu Diễm bị lão giả một chân, đá bay ra ngoài mấy chục mét, sau cùng, hung hăng đụng vào giữa núi rừng một gốc đại thụ phía trên, viên này cổ thụ chọc trời, trực tiếp bị hắn đụng gãy mất, Một tiếng hét thảm, theo trong miệng của hắn truyền ra, Chu Diễm chịu đựng kịch liệt đau nhức, từ dưới đất ngồi dậy, khóe miệng của hắn, đã chảy ra từng đạo đỏ tươi dịch thể, đó là Chu Diễm máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn lão giả, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cái này bị ổi vô sĩ hỗn đảng, ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn chết không yên lành, khạch khạch kiệt, tên kia trên mặt lão giả, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, ngươi đời này, đều không có cơ hội như vậy, bởi vì... bản tôn sớm muộn, sẽ giết ngươi, ngươi. Ngươi, Chu Diễm cắn răng, ánh mắt của hắn bên trong, tràn đầy phẫn hận chi sắc, đáng tiếc, thực lực của hắn quá yếu, căn bản cũng không phải là tên lão giả kia đối thủ, chỉ có thể mặc cho xâm lược, tiểu tử, bất kể như thế nào, ta vẫn là cảm ơn ngươi lời khuyên. Tên kia trên mặt lão giả, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, cặp mắt của hắn bên trong, bắn ra hai đạo quang mang, bao phủ tại Chu Diễm trên thân thể. Sau đó, Chu Diễm liền triệt để hôn mê đi, đã mất đi năng lực phản kháng, tên lão giả kia nhìn thoáng qua nằm dưới đất Chu Diễm, khóe miệng hiện ra một vệt nhe răng cười, hắn duỗi ra ngón tay, hướng về Chu Diễm điểm một cái, nhất thời, một cổ tinh thuần linh hồn chi lực, tràn vào Chu Diễm trong thức hải, Chu Diễm thức hải, trong nháy mắt bị linh hồn chi lực chiếm cứ, linh hồn của hắn, bị quản chế tại tên lão giả kia, tiểu tử, đây chỉ là bắt đầu. Tên lão giả kia thấp giọng lẩm bẩm nói, lập tức, thân thể, liền biến mất ở tại chỗ. Một ngày này, Chu Diễm tối tăm ngủ mất, mà tên lão giả kia, cũng một mực thủ hộ tại Chu Diễm bên cạnh, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời thông qua cây lá rậm rạp, vẩy vào Chu Diễm trên thân, làm đến hắn mở ra hai con ngươi, hắn cảm thụ một chút trong cơ thể mình tình huống. Ta vậy mà đột phá võ vương cảnh giới, mà lại, thực lực, còn tăng lên không ít. Chu Diễm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Diễm tu luyện tốc độ có thể nói là cực nhanh, hắn mới tu luyện bao lâu vậy mà liền ngay cả tục đột phá hai lần, dạng này tu luyện tốc độ quả thực là nghịch thiên tới cực điểm. Không chỉ có như thế, Chu Diễm nhục thân cũng phát sinh thay đổi cực lớn, ban đầu da thịt đã hoàn toàn biến thành màu đen, mà lại da thịt của hắn mặt ngoài vậy mà hiện đầy vảy dày đặc, những thứ này lân phiến lóe ra kim loại một dạng lộng lẫy, xem ra vô cùng dọa người. Cái này là một bộ kỳ lạ tạo hình. Chu Diễm thân thể bên ngoài bao phủ một tầng hắc vụ nhàn nhạt, đây là hắc ám ma nguyên biến thành. Hắc ám ma nguyên, đây là hắc ám thuộc tính ma nguyên, mà lại phẩm chất còn rất cao. Lần này ta rốt cục đột phá, bất quá hắc ám ma nguyên lại cũng không hề hoàn toàn bị ta luyện hóa hết, mà chính là chia làm 9 phần. 9 phần hắc ám ma nguyên, mỗi một phần thực lực cũng chỉ tương đương với một tên võ vương sơ kỳ cường giả, nhưng là 9 phần hắc ám ma nguyên tổ hợp lại với nhau lại đủ để sánh ngang một tên võ vương đỉnh phong cao thủ. Mà lại ta hiện tại chỉ có một nửa hắc ám ma nguyên, nếu là đem hoàn chỉnh luyện hóa, ta coi như gặp võ hoàng cường giả cũng có thể cùng hắn nhất chiến. Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, hắn tuy nhiên không thể khống chế hắc ám ma nguyên, nhưng là hắn có thể đem luyện hóa. Cứ như vậy, chờ ta tìm được cái kia cổ khôi lỗi, liền có thể để hắn trợ giúp ta tu luyện hắc ám ma nguyên, đến lúc đó thực lực của ta khẳng định lại có thể lần nữa tăng vọt. Chu Diễm thầm nghĩ lấy, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kích động. Ngay tại Chu Diễm chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên hắn dừng bước, sau đó hắn xoay đầu lại hướng về cái kia gốc đại thụ đi tới. Cây đại thụ này trên cành cây có một tấm da người, người kia da chính tản ra nhàn nhạt quang hoa, phản phất là một khối huyền ngọc đồng dạng, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Đây là... Chu Diễm hơi sững sờ, lập tức liền vươn tay ra bắt lấy người kia da. Ầm ầm, ngay tại Chu Diễm bắt lấy người kia da thời điểm, trong đầu của hắn truyền đến một trận oanh minh bạo hưởng thanh âm. Lập tức trong đầu của hắn hiện ra nhất đoạn tin tức. Đoạn tin tức này nội dung là một môn bí pháp tên là Phệ Hồn Bí Điển, chính là Thiên Tà Giáo bên trong chuyên môn tu luyện hồn phách, thôn phệ hồn phách một môn bí thuật, một khi thi triển đi ra liền có thể thôn phệ hết thảy linh hồn. Cái này cửa bí tịch lại là theo trên ngọn cây này mặc lấy được. Chu Diễm hơi kinh ngạc, trong ánh mắt hắn mang theo một tia nóng rực thần sắc. Bất kể nói thế nào, chỉ phải học được cái này cửa bí tịch chẳng khác nào nắm giữ một cái bảo mệnh bảo vật. Chu Diễm lẩm bẩm nói, lập tức hắn lấy ra Phệ Hồn Bí Điển, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày hôm đó, Chu Diễm tỉnh lại, lông mày của hắn hơi nhíu lấy, hắn đưa tay sờ một cái mặt, lập tức liền đứng người lên, đi tới một bên, đánh giá bốn phía. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa cây đại thụ kia phía trên, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười lạnh lùng, thân hình của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về cây đại thụ kia chạy như bay. Bá bá bá, liên tiếp gió tiếng khóc vang lên, Chu Diễm tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới cây đại thụ kia phía dưới, sau đó duỗi ra song trảo chọc vào trên nhánh cây, mượn lực cả người bay đi lên. Chu Diễm nhảy lên đi lên, liền đứng ở cái này khỏa ngọn cây đại thụ, sau đó hắn nhìn một chút phía dưới, trên mặt lộ ra lãnh khốc chi sắc. Lập tức hắn thân thể đột nhiên nhảy xuống, phốc phốc, hắn vừa hạ xuống dưới liền một nguồn máu tươi phun tới, cả người té bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở mặt đất, té toàn thân kịch liệt đau nhức, phản phất là đứt gãy xương cốt đều vỡ vụn đồng dạng. Trên cái thế giới này quả nhiên không tồn tại vô duyên vô cớ thích cùng hận, đã tên lão giả kia muốn giết ta thì đừng trách ta vô tình, hôm nay ta liền diệt sát hắn. Chu Diễm miệng mở ra phun ra một câu nói lạnh lùng, hắn thân thể chậm rãi đứng lên, trên thân hiện đầy vết thương, thậm chí trên người hắn còn mặc lấy món kia cũ nát áo bào, xem ra chật vật cùng cực. Bất quá Chu Diễm lại là không thèm để ý chút nào những thứ này. Chương 1500, hung tàn thi thể. Thân ảnh của hắn nhoáng một cái liền hướng về nơi xa phóng đi, một đường lên lưu lại sặc sỡ vết máu, không biết bao nhiêu thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, có người cũng có giả thú thi thể, những súc sinh này thật sự là đáng giận a. Chu Diễm nắm đấm nắm chặt, trong ánh mắt của hắn lộ ra nồng đậm lửa giận, trong lòng của hắn đối với đám hung thú này tràn đầy căm hận. Bất quá hắn lại biết, hắn hiện tại căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên lão giả kia thế nhưng là võ vương cấp bậc cường giả, mà hắn chẳng qua là một tên võ sư mà thôi, loại này chênh lệch, quá lớn, bất kể như thế nào, ta nhất định phải sống sót. Chu Diễm trong lòng âm thầm nghĩ tới, lập tức, Chu Diễm hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút hô hấp, đem cái kia cổ lửa giận áp chế xuống, sau đó, hắn chậm rãi đi hướng phía trước, tại cách đó không xa trên mặt đất, có một cái lệnh bài, tản ra hào quang sáng chói, Hắc Ma Công. Chu Diễm ánh mắt, nhất thời phát sáng lên, trong lòng của hắn, có vẻ mừng như điên, bởi vì, vật này, chính là trước kia tên lão giả kia cho lệnh bài của hắn, không sai. Chính là Hắc Ma Công, không nghĩ tới, ta thậm chí có may mắn đạt được Hắc Ma Công bản thiếu, mà lại, môn bí pháp này, vẫn là một bộ công kích bí pháp, Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng, lần này, ta rốt cục có thể hảo hảo mà tu luyện Hắc Ma Công, lập tức, Chu Diễm liền ngồi xếp bằng, vận chuyển gắt Hắc Ma Công, bắt đầu điên cuồng hấp thu giữa thiên địa năng lượng màu đen, tiến vào trong cơ thể của hắn, thối luyện hắn thân thể, tăng lên thực lực của hắn, ầm ầm, trên bầu trời, lôi đình nhấp nhô, mây đen bốc lên, một đầu lôi điện cự long, không ngừng tại trong tầng mây du đảng, một tia chớp chi trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chu Diễm trên thân thể, điên cuồng chém thẳng lấy thân thể của hắn, cái này lôi điện chi trụ uy lực, 10 phần khủng bố, Chu Diễm đã nhận lấy một lúc sau, sắc mặt thì biến đến trắng xám vô cùng, khóe miệng của hắn, tràn ra vết máu, trong thân thể hắn, truyền đến từng đợt đùng đùng không dứt thanh âm, đáng chết, những thứ này lôi kiếp, thực sự quá cường đại. Chu Diễm sắc mặt, biến đến cực kỳ khó coi, hắn thân thể, run rẩy không ngừng lấy, trong lòng của hắn, càng thêm chấn kinh, lúc này mới chỉ là đợt thứ nhất, nếu là lại tiếp tục độ lôi kiếp, cái kia phía sau lôi kiếp, tuyệt đối càng thêm khủng bố, chỉ sợ, sẽ có thiên kiếp buông xuống đi. Chu Diễm trên mặt, tràn đầy đắng chát biểu lộ, hắn hiện tại, đã là một tên võ sĩ cửu trọng thiên cao thủ, nhưng là, lại vẫn gánh không được nhất lượt thiên kiếp oanh kích, cái này khiến hắn cảm giác đến vô cùng biệt khuất, trong lòng của hắn, đối với Hắc Ma Công, tràn đầy kiên kỵ, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình, bằng không mà nói, chỉ có một con đường chết. Chu Diễm cắn răng nghĩ đến, lúc này, một đạo sấm sét vạch phá bầu trời, hướng về hắn bổ xuống, ầm, Chu Diễm vội vàng vung vẩy hai tay, hướng về hư không bên trên đập mà đi, đem cái kia đạo sấm sét ngăn cản ở bên ngoài, bất quá, làm hắn cảm giác được cánh tay của mình truyền đến đau đớn kịch liệt thời điểm, trong lòng nhất thời biến đến ngưng trọng lên, cái này Hắc Ma Công quả nhiên khủng bố, thậm chí ngay cả nhục thể của ta, đều không thể ngăn cản, Chu Diễm trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, chợt, thân thể của hắn hướng về nơi xa phóng đi, hướng về cái kia mảnh trong cổ lâm chạy tới, ở nơi đó, có một tòa cổ thành, có lẽ, chỗ đó có thể đạt được tu luyện Hắc Ma Công cơ hội. Tại một chỗ khác, đồng dạng có một cái cự hình cổ thành, ở giữa tòa thành cổ, có một tòa cung điện này cửa, có hai tôn to lớn điêu khắc đá, cái này hai tôn điêu khắc đá, có chừng cao ba trượng, sinh động như thật, tản ra khí thế kinh khủng, dường như hai tôn thần minh đang thủ hộ đồng dạng. Trong cung điện bộ, có từng đạo sơn màu đen quang mang tản ra, chiếu rọi tại phiến khu vực này bên trong, lộ ra quỷ dị khó lường. Tại đạo này sơn màu đen quang mang bao phủ phía dưới, chung quanh hết thảy tất cả, tựa hồ cũng bị cắn nuốt hết, trong này, dường như chỉ còn lại có vô số cổ hài cốt đồng dạng. Tại đạo này sơn màu đen quang mang phía dưới, là một khối bàn đá phía trên, viết nguyên một đám kiểu chữ, những chữ kia thể, xem ra rất như là con nòng nọc, mà tại bàn đá bên cạnh, thì là có hai bóng người, bọn họ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, nhưng là, trên người của bọn hắn, lại tràn ngập ra một cổ khí tức kinh khủng, tựa như là hai tôn thần linh đồng dạng. Giờ phút này, một đạo hắc mang lấp lóe, tại bàn đá trước đó, một vị thanh niên nam tử bóng người, đột ngột xuất hiện, trên mặt của người nọ mang theo một đạo mặt sẹo, thân cao gầy, gương mặt có chút lõm, một đôi mắt, giống như ban đêm tinh thần, lóe ra yêu dị hồng quang. Đây là một người nam tử, hơn nữa, còn là một người dáng dấp 10 phần xinh đẹp nam tử, khuôn mặt của hắn, góc cạnh rõ ràng, mang theo một cổ tà mị cùng kiệt ngao, da của hắn ngăm đen thô ráp, xem ra vô cùng rắn chắc, dường như, đụng một cái liền sẽ nổ tung đồng dạng, trên thân, tản ra một cổ bạo ngược cùng hung ác khí chất, khiến người ta không rét mà run. Người này, chính là Chu Diễm, giờ này khắc này, Chu Diễm trong lòng, lại tràn ngập vẻ kích động, hắn không nghĩ tới. Hắn lại có thể thành công xâm nhập đến Hắc Ma Công trong động phủ, cái này với hắn mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Phải biết, hắn tại cái này hoang vu chi địa bên trong chờ đợi mấy trăm năm, đã nhanh muốn điên rồi. Nếu không phải hắn có hắc ma công bản thiếu, chỉ sợ đã sớm bị chết đói tại hoang sơn giả lĩnh. Hắn mặc dù có dị bẩm thiên phú lôi đình thiên phú, nhưng bởi vì tu luyện hắc ma công nguyên nhân căn cơ bất ổn, mà lại tu luyện cũng không có bất kỳ cái gì đường tắt. Hắn hiện tại thì là muốn phải mau sớm tăng lên thực lực của mình, chỉ có thực lực của mình mạnh lên, hắn có thể đầy đủ cam đoan có thể an toàn rời đi nơi này, đi hướng Nam Phong đế quốc, đi tìm Tô Lâm, đem đây hết thảy nói cho nàng, để cho nàng biết cố gắng của mình không phải uổng phí. Hắc ma công công pháp thật sự là quá nghịch thiên, cái này hắc ma công lại có thể trợ giúp người đột phá đến võ tông cảnh giới. Nếu là đem cái này hắc ma công tu luyện tới đỉnh phong, chỉ sợ có thể trực tiếp tấn thăng đến võ tôn cảnh giới. Chu Diễm trên mặt lộ ra nồng đậm hưng phấn, hắn hiện tại đã đạt đến võ sư bát trọng thiên cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn lại là vô cùng cường đại, cái này hắc ma công khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Hắc ma công tu luyện phương pháp quả nhiên không là phàm phẩm, cái này hắc ma công quả thực cũng là vô địch đồng dạng tồn tại. Chu Diễm trên mặt nở một nụ cười, cái này hắc ma công đích thật là vô cùng kinh khủng, nếu là tu luyện tới đỉnh phong trạng thái, thậm chí có thể cùng võ thánh cảnh giới sánh ngang, mà lại, tại công pháp này bên trong, ẩn chứa kinh khủng âm tà chi lực, chỉ cần thi triển ra một chiêu đến, liền có thể làm đến một người triệt để mất đi ý thức, biến thành một cái không có năng lực phản kháng chút nào khôi lỗi. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1501, sát nhân vô hình, bực này công pháp, quả thực cũng là giết người trong vô hình a. Chu Diễm tròng mắt hơi híp, lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, chợt tâm niệm của hắn khẽ động, liền chuẩn bị đem cái này hắc ma công dung nhập thể nội, nhưng là ngay tại lúc này đột nhiên một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Hừ, hắc ma công chính là ta hắc ma giáo trấn giáo chi bảo, há lại cho ngươi bực này tiểu nhân hèn hạ nhúng chàm. Cái này băng lãnh thanh âm tại Chu Diễm trong óc vang lên, giờ khắc này Chu Diễm cảm giác được đầu của hắn phảng phất muốn bạo liệt đồng dạng, loại kia kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, lại là không thấy bất cứ một thứ gì. Người nào? Chu Diễm quát khẽ nói, sắc mặt của hắn biến đến cực kỳ âm lãnh, trong mắt lóe ra từng đạo hàn mang. Hắn vừa mới cảm ứng được có người nghe lén bí mật của hắn, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Ha ha, trên cái thế giới này như thế nào lại có cái gì ta đây? Một đạo trêu tức thanh âm theo cái kia bàn đá phía trên truyền ra, chợt một tên thanh y lão giả liền là xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt. Trên mặt của người nọ mang theo một vệt nụ cười, nhưng là cái này lau trong tươi cười lại mang theo sát cơ nồng nặc, khiến người ta không dám cùng hắn đối mặt. Tên lão giả này người mặc một bộ thanh sam, dáng người không người, nhưng là hai chân của hắn đứng thẳng, cho người ta một loại mười phần cứng cỏi cảm giác. Tên lão giả này chính là Đen Ma giáo giáo chủ Chu Diễm. Chu Diễm nhìn đến Chu Diễm xuất hiện, đồng tử co rụt lại, ánh mắt hơi hơi co vào, trong mắt của hắn nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Chu Diễm loại nhân vật này hắn đã từng cũng là nghe nói qua, hắn không nghĩ tới Chu Diễm thế mà lại xuất hiện ở đây. Chu Diễm, ngươi muốn làm cái gì? Chu Diễm mi đầu gấp nhíu chung một chỗ, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, lấy Chu Diễm tính cách tuyệt đối không có khả năng để cho người khác thu hoạch được hắc ma công bực này nghịch thiên công pháp, mà lại lấy Chu Diễm thực lực cũng có được loại thực lực này. Hắc hắc, Chu Diễm, nơi này là hắc ma công động phủ, ngươi tiến đến chính là chúng ta hắc ma giáo đệ tử, nếu là hắc ma giáo đệ tử vậy ngươi nên tuân thủ quy củ. Ngươi nói câu nói này cũng không tránh khỏi quá khôi hài, chẳng lẽ hắc ma công là của ngươi sao? Chu Diễm trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Hừ, hắc ma công chính là ta hắc ma giáo trấn giáo chi bảo, há lại tùy tiện một người liền có thể trưởng khống, mà lại chúng ta hắc ma giáo từ trước đến nay đều là lấy thực lực quyết định hết thảy, nếu là không có thực lực mạnh mẽ căn bản là không xứng nắm giữ hắc ma công. Mà ngươi tuy nhiên nắm giữ hắc ma công bản thiếu, nhưng là tư chất của ngươi có hạn, tối đa cũng liền có thể tu luyện tới võ sư lục trọng thiên thôi. Nếu là ngươi thật lời không phục, ta có thể đưa ngươi một trận tạo hóa. Chu Diễm nhếch miệng lên vẻ tươi cười, ánh mắt lộ ra một vệt hí ngược chi sắc. Cái gì tạo hóa? Chu Diễm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn thân thể không bị khống chế run rẩy lên, nhịp tim đập, cũng là gia tốc rất nhiều, đương nhiên là Thiên Cương Bá Quyền. Ta có thể truyền thụ cho ngươi Thiên Cương Bá Quyền, để lực chiến đấu của ngươi trực tiếp tiêu thăng đến võ vương cảnh giới. Chu Diễm trên mặt mang theo ngoạn vị nụ cười, thản nhiên nói, Thiên Cương Bá Quyền chính là một bộ đỉnh tim quyền pháp, chính là một môn địa giai sơ cấp võ học, mà Chu Diễm chính là một tên võ sư bát trọng thiên đỉnh phong cường giả. Mà lại, Chu Diễm trên thân nắm giữ một viên ngũ hành nguyên hạch, loại này nguyên hạch tại bên ngoài là cực kỳ thưa thớt, cho nên Chu Diễm tại đột phá đến võ hoàng cảnh giới về sau, nhục thể của hắn cũng sẽ nhận được bay vọt thức tăng trưởng. Mà lại, Chu Diễm có nguyên hạch là ngũ hành thuộc tính, hắn chiến đấu lực sẽ càng khủng bố hơn. Chu Diễm vừa nói xong, dưới Chu Diễm ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, thật hay giả, ngươi vậy mà lại đem vũ kỹ của ngươi truyền thụ cho ta. Chu Diễm rất rõ ràng, võ kỹ tại toàn bộ Nam Vực bên trong đều là nhất đẳng đồ vật, dưới tình huống bình thường, trừ phi gặp phải cực kỳ trọng yếu cơ duyên hoặc là đặc thù dưới điều kiện, bằng không mà nói là tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền thụ cho. Nhưng là Chu Diễm lại nói hắn sẽ truyền thụ cho chính mình. Phải biết Chu Diễm thế nhưng là võ hoàng cường giả, nếu là truyền thụ cho mình, cái kia chính mình chiến đấu lực chẳng phải là muốn gấp bội. Chu Diễm trong lòng nhất thời hiện ra một trận cuồng hỉ. Chu Diễm hai tay đang không ngừng run rẩy, loại này cuồng hỉ cơ hồ khiến hắn khó có thể khống chế. Đương nhiên điều kiện này rất đơn giản, ngươi nhất định phải nếu nghe ta mệnh lệnh. Chu Diễm khẽ cười nói, ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Chu Diễm trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, hắn thân thể trong nháy mắt này đều có chút như nhũn ra, tại một cường giả như vậy trước mặt, hắn nơi nào còn có nửa điểm tính khí, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh hành sự. Không tệ. Chu Diễm khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, chợt tay phải của hắn vung lên, nhất thời cái kia một khối bàn đá phía trên hắc ám nguyên tố lực lượng nhất thời từ từ tiêu tán. Tình cảnh này để Chu Diễm đồng tử mãnh liệt co vào, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một vệt vẻ chấn động. Lúc này Chu Diễm mới hiểu được Chu Diễm vì sao muốn lưu hắn lại, đồng thời còn để hắn đi tới nơi này. Nguyên lai Chu Diễm trong lòng đã sớm đánh tốt bàn tính, Chu Diễm thấy được tiềm lực của hắn cho nên mới lưu lại hắn. Nhưng là ở loại địa phương này, Chu Diễm muốn giết chết chính mình cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng, cho nên tại Chu Diễm xem ra, Chu Diễm lưu lại chính mình hoàn toàn thì là muốn dùng chính mình đến uy hiếp người còn lại. Chu Diễm, ta hiện tại đã thành công tu luyện Hắc Ma công, ta nghĩ ngươi hẳn không có lý do lại ngăn cản ta đi. Chu Diễm thở sâu thở ra một hơi, lắng lại một chút tâm tình kích động, ánh mắt của hắn tràn ngập một vệt nóng rực. Đương nhiên không có lý do gì, thực lực của ngươi ta rất hài lòng, cho nên hiện tại ta sẽ an bài cho ngươi một vị trí, ngươi đi với ta một chỗ. Chu Diễm nhẹ gật đầu, chợt hắn quay đầu nhìn về phía xa xa cái kia hai đạo nhân ảnh, khóe miệng chậm rãi nhấc lên, lộ ra một vệt vẻ đùa cợt. Hai người các ngươi tới đây cho ta. Chu Diễm tiếng nói vừa ra, hai người kia vội vàng hướng về bên này chạy tới, trong ánh mắt mang theo một cổ vẻ sợ hãi. Hai người chạy tới về sau vội vàng quỳ bái tại Chu Diễm cùng Chu Diễm trước mặt. Chu Diễm đại hiệp, tha thứ chúng ta đi, cầu van ngươi, chúng ta hai cái đều là Chu Diễm đại hiệp trung thành nô bộc a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta hai cái đều đã bị Chu Diễm đại hiệp khống chế, bây giờ Chu Diễm đại hiệp muốn để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta đều là cam tâm tình nguyện, tuyệt không phản kháng. Chúng ta hai cái đều là Chu Diễm đại hiệp khôi lỗi, mặc cho Chu Diễm đại hiệp phân công. Hai người quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin, một bộ bi thảm cùng cực bộ dáng. Nghe được bọn hắn mà nói, Chu Diễm hơi hơi sửng sốt một chút, chợt ánh mắt của hắn rơi vào hai người trên ngực, chỉ thấy chỗ đó có hai đạo rãnh máu đỏ tươi, huyết dịch theo rãnh máu chảy xuôi mà ra. Chương 1502, lạnh lùng. Chu Diễm ánh mắt nhất thời nheo lại, trong ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo. Nguyên lai là các ngươi hai cái đem tiểu thư cho bắt đi đó a. Chu Diễm lạnh lùng nhìn lấy hai người, thản nhiên nói, tiểu điệp là đồ nhi của ta, nàng hiện tại đã rời đi, nhưng là ta không hy vọng tại ta bế quan thời điểm có những người khác xâm nhập tu luyện của ta trạng thái, cho nên các ngươi hai cái thì đi chết đi. Chu Diễm ngữ khí rất lạnh lùng, giống như là tại tuyên án tử hình một dạng. Nghe được lời nói này, lòng của hai người bên trong đều là nhịn không được trùng mình một cái, toàn thân lông tơ dựng thẳng mà lên, trái tim nhảy lên kịch liệt lên, phản phất là muốn nhảy ra cổ họng đồng dạng. Không, không muốn a. Hai người sắp khóc, sắc mặt của bọn hắn biến đến vô cùng trắng xám, thì giống như là đã mất đi sinh cơ đồng dạng. Chu Diễm gương mặt phía trên cũng là hiện ra một vệt hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên, Chu Diễm mới vừa nói cái kia lời nói, để hắn đều cảm giác được sợ hãi. Phải biết, hai người này, thế nhưng là tiên thiên cảnh cường giả a. Tại Chu Diễm trong mắt, cái này hai cái tiên thiên cảnh cường giả, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chu Diễm đại hiệp, chúng ta hai cái là tiên thiên cảnh cường giả, ngài làm như vậy, là phạm pháp. Không sai, chúng ta là tiên thiên cảnh cường giả, mà thực lực của ngài, còn chỉ có ngưng đan cảnh đỉnh phong, đó căn bản không có khả năng đánh bại chúng ta, còn mời ngài nghĩ lại. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, phạm pháp. Ta nói cho các ngươi biết, ta chính là phạm pháp, ta hiện tại liền giết các ngươi, ai có thể không biết sao ta. Nói xong, Chu Diễm tay phải huy động, nhất thời, một thanh cự kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chui này cự kiếm, dài ước chừng 10 trượng, toàn thân đen nhánh, kiếm phong sắc bén vô cùng, dường như có thể đâm xuyên thế giới hết thảy, xem xét liền biết rõ, chui này cự kiếm, tuyệt đối không phải phàm phẩm, thậm chí có thể sánh ngang thiên giai thượng phẩm bảo khí. Chu Diễm nắm chặt trong tay cự kiếm, bỗng nhiên chém ra ngoài, hưu, cự kiếm xé rách không khí, mang theo người khủng bố cùng cực kình phong, hung hăng chém thẳng tại hai người kia trên thân thể, phốc phốc, hai người chỉ cảm thấy, thân thể của mình, phản phất là giấy đồng dạng, bị nhẹ nhõm mở ra, một đạo to lớn vết thương, theo hai người lồng ngực, kéo dài đến đầu của bọn hắn, huyết dịch, điên cuồng theo vết thương của hai người phun ra, không, không, hai người sợ hãi kêu lấy. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Chu Diễm công kích sẽ đến như thế mãnh liệt, mà lại, còn như thế khủng bố, không có ý tứ, các ngươi hai cái đã phế đi, không có tư cách tiếp tục sống sót. Chu Diễm lắc đầu, lập tức, đôi mắt của hắn bên trong, hiện ra băng lãnh quang mang, nhớ kỹ, ta Chu Diễm, ghét nhất người khác phản bội ta. Nói xong, Chu Diễm trong tay cự kiếm, lần nữa chém thẳng mà ra, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng hai cái tiên thiên cảnh cường giả trái tim, phốc phốc, phốc phốc, hai đạo trầm đục tiếng vang hoàn toàn mà lên, chỉ thấy hai cái tiên thiên cảnh cường giả, trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt, tràn đầy không thể tin được chi sắc, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, Chu Diễm thực lực, vậy mà sẽ mạnh như vậy hung hãn, một kích, hai cái tiên thiên cảnh cường giả, liền trực tiếp tử vong, ngươi là ai? Lúc này thời điểm, Chu Diễm đi lên phía trước, cau mày hỏi, vì cái gì thực lực của ngươi sẽ mạnh mẽ như vậy? Chu Diễm lường Chu Diễm liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, ngươi không cần biết. Chu Diễm khẽ giật mình, lập tức trên mặt của hắn nổi lên một tia xấu hổ, trong lòng của hắn tràn đầy vẻ khổ sở, trong lòng của hắn cũng là âm thầm chửi mẹ, lần này chính mình vậy mà đã trúng thiết bản, gia hỏa này vậy mà lại là hung tàn như vậy, gia hỏa giết hai cái tiên thiên cảnh cường giả vẫn còn phách lối như vậy, ương ngạnh, khiến người ta cảm thấy phẫn nộ. Đã ngươi không muốn nói, quên đi, bất quá, ta khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi còn dám làm tổn thương tiểu điệp, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, không nói gì, ta gọi Chu Diễm. Chu Diễm nhìn lấy Chu Diễm, trầm giọng nói ra, ta là Chu Diễm bằng hữu, hai người các ngươi, tốt nhất đừng lại đi tìm tiểu điệp phiền phức, bằng không mà nói, ta cam đoan, ta sẽ để cho các ngươi hối hận cả một đời, ngươi tính là cái gì? Chu Diễm nhìn lấy Chu Diễm, khinh thường nói, Chu Diễm, ngươi thật không sợ ta sao? Chu Diễm nhíu mày nói ra, ta không phải đứa ngốc, ta làm sao lại không biết, ngươi là tiên thiên cảnh cao thủ, không tệ. Ngươi nếu biết, vậy ngươi còn dám làm như thế? Chu Diễm nhún vai, không có ý tứ, ta Chu Diễm trong tự điển, chưa từng có sợ cái chữ này. Nói xong, Chu Diễm cũng không thèm để ý Chu Diễm, hướng thẳng đến nơi xa lao đi, trong chớp mắt thì biến mất tại Chu Diễm trong tầm mắt. Ngươi, Chu Diễm trên mặt biểu lộ biến đến dữ tợn, bất quá Chu Diễm cũng không có chú ý tới những thứ này, hắn giờ phút này đang đứng tại một rừng cây bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi lấy. Tiểu điệp, mặc kệ ngươi ở đâu, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Chu Diễm tự mình lẩm bẩm, trong đôi mắt tản mát ra một loại ánh mắt kiên định. Lập tức Chu Diễm thân hình đột nhiên bất ngờ mà ra, tốc độ nhanh như tia chớp. Không bao lâu, Chu Diễm thì chạy tới tiểu điệp ở chỗ đó, hắn phát hiện, nơi này, có hai ngọn núi, mà lại, hai ngọn núi này, còn đang không ngừng di động, đây là trận pháp. Chu Diễm đồng tử co vào, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn không nghĩ tới, tại cái này địa phương, vậy mà lại tồn tại trận pháp, đây là thiên cấp trận pháp, mà lại, là thiên cấp trong trận pháp đỉnh tiêm trận pháp, không hổ là Long Hổ Tông. Nơi này, quả nhiên là không đơn giản. Chu Diễm cảm thán một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu này tòa đỉnh núi, khóe miệng phát họa lên một vệt nụ cười. Tiểu Điệp, ta đến rồi. Nói xong, Chu Diễm chính là thân hình nhảy lên, phi thân hướng lên, trong nháy mắt thì trèo leo lên sơn phong. A, à, người này, hắn là ai? Chu Diễm vừa mới trèo lên đỉnh núi, một tên thanh niên liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Người thanh niên này, dáng người khôi ngô, thân bên trên tán phát ra một cổ bạo ngược chi ý, mà lại, người thanh niên này xem ra vô cùng đẹp trai, cùng Chu Diễm hình dạng có mấy cái phần tương tự, hắn hẳn là Tiểu Điệp đệ đệ, Chu Thiên Hạo đi. Chu Diễm ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn lướt qua thanh niên, khóe miệng nhếch lên một vệt vẻ đăm chiêu. Từng. Ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh niên nhìn đến Chu Diễm dáng vẻ, lông mày nhíu lại, trong mắt cũng là hiện ra một vệt vẻ kiên dè, bởi vì hắn cảm nhận được Chu Diễm thực lực. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là tỷ tỷ của ngươi bị các ngươi bắt cóc, bị các ngươi cầm tù tại trận pháp này bên trong. Nghe được câu này, thanh niên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt nổi lên một vệt vẻ bối rối. Ngươi là ai? Thanh niên cắn răng hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu, ta chỉ cần biết rằng ta có thể phá mất ngươi bố trí tại Chu Thiên Hạo trên người trận pháp là được. Chương 1503, phòng ngự chi pháp. Nói xong, Chu Diễm cũng mặc kệ thanh niên có đồng ý hay không, thân thể bay thẳng lướt mà lên, thân thể tại giữa không trung càng không ngừng biến đổi tư thế. Chu Diễm mỗi một quyền nện như điên ra ngoài đều nương theo lấy một đám lửa, đem tầng kia màu lam nhạt phòng ngự trận pháp cho trực tiếp đánh nát, làm đến tầng kia phòng ngự trận pháp hoàn toàn tán loạn ra, không còn tồn tại. Làm sao có thể, ngươi vậy mà đánh nát ta bố trí phòng ngự trận pháp? Nhìn đến Chu Diễm đánh phá phòng ngự trận pháp, Chu Diễm trong lòng nhất thời dâng lên một vệt ý hoảng sợ, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Chu Diễm. Ngươi rất kinh ngạc sao? Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, kỳ thật ngươi không cần giật mình như vậy, ngươi bố trí trận pháp tuy nhiên rất mạnh, nhưng là lại không cách nào vây khốn ta. Nói xong, Chu Diễm chính là thân hình nhảy lên, trực tiếp rơi vào Chu Thiên Hạo bên cạnh. Ngươi muốn làm gì? Chu Thiên Hạo một mặt cảnh giác nhìn lấy Chu Diễm, trong ánh mắt mang theo một cổ vẻ sợ hãi. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, bất quá ngươi muốn vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Nói xong, Chu Diễm chính là lấy ra một cái tử tinh thạch, bắt đầu thôi động khởi trận pháp. Ngươi đây là làm gì? Ngươi muốn đem trận pháp này kích hoạt sao? Chu Thiên Hạo thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt kịch biến, hô to lên. Đương nhiên, đây chính là ta hao tốn một ức linh ngọc mua sắm. Nói xong, Chu Diễm tay phải vung lên, trực tiếp đem khối kia tử tinh thạch ném vào đến trong trận pháp. Trong một chớp mắt, khối kia tím trong tinh thạch tử quang chính là điên cuồng tuôn ra, mà lại càng ngày càng thịnh. Chu Thiên Hạo thấy cảnh này, sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng dị thường lên. Trong đầu của hắn hiện ra một bức tranh. Tại cái nào đó ban đêm, Chu Thiên Hạo đột nhiên gặp một đám bọn trộm cướp. Bọn này bọn trộm cướp đều là luyện thể cảnh giới võ giả. Chu Thiên Hạo nhìn đến bọn này võ giả, nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đáng tiếc, hắn lại gặp càng cường đại hơn bọn trộm cướp đội ngũ, mà lại còn có càng cường đại hơn luyện hồn cảnh võ giả tỏa trấn. Một trận huyết chiến trong nháy mắt bạo phát, Chu Thiên Hạo bị mấy trăm cái luyện hồn cảnh võ giả truy sát, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào đào thoát. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Diễm đột ngột xuất hiện. Hắn lúc đó đúng lúc nhìn thấy màn này. Nhìn đến Chu Diễm xuất hiện về sau, những thứ này bọn trộm cướp toàn bộ đình chỉ công kích, ngược lại đem Chu Thiên Hạo vây ở trung ương không chịu rời đi, thậm chí còn đối Chu Diễm tiến hành uy hiếp, muốn giết Chu Diễm. Đối diện với mấy cái này người uy hiếp, Chu Diễm trong ánh mắt lại là hiện ra một vệt vẻ trêu tức. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi, ngươi đã chạy không thoát, không bằng ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nghe đến đó, Chu Thiên Hạo lửa giận trong lòng chính là nhịn không được. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta nói cho ngươi, chớ ở trước mặt ta trang bức, bằng không mà nói ta tuyệt đối giết ngươi. Chu Diễm nghe được lời nói này cũng là buồn cười, chợt hắn lắc đầu nói ra, ta đích xác không phải cái gì cường giả, bất quá ở chỗ này ngươi còn không làm gì được ta. Ha ha, Chu Diễm tiếng nói vừa ra, toàn bộ ngọn núi bên trên bỗng nhiên vang lên một đạo cười to thanh âm. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại đỉnh núi. Tiểu gia hỏa, xem ra suy đoán của ta là chính xác, thiếu nữ này liền là của ngươi nữ nhân. Không chỉ có như thế, nàng còn có một cái đệ đệ đâu, thật sự là một chuyện đặc sắc sự tình a. Chu Diễm nghe được đạo thân ảnh này, cũng là xoay người, nhìn sang, trong mắt, lóe ra một vệt vẻ kinh ngạc, trong lòng, không khỏi dâng lên một vệt nghi hoặc, nam tử mặc áo đỏ này, đến tột cùng là ai, vì sao, hắn sẽ biết Chu Diễm, vị đại ca kia, ngài là người nào, ta là ai, ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần cái ở của ta lời nói là đủ rồi. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đề nghị của ta, là đem bên cạnh ngươi cái kia tên nha hoàn giao ra, giao ra. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn, Chu Diễm sầm mặt lại, hắn tự nhiên không cho phép, người khác đối người bên cạnh mình khoa tay múa chân, ngươi. Ngươi thật là muốn chết, nhìn thấy Chu Diễm không buông tha, tên hồng bào nam tử này cũng là lạnh hừ một tiếng, sau đó, bàn tay hắn vỗ, chính là hướng thẳng đến Chu Diễm bắt tới, cảm thụ được nam tử tu vi ba động, Chu Diễm trong đôi mắt, cũng là lóe ra một vệt lãnh mang. Bất quá chỉ là luyện thể lục trọng tu sĩ thôi, còn mưu toan thương tổn ta. Ngươi quá không biết điều, nói xong, Chu Diễm chính là thân thể lắc một cái, một cổ kinh khủng nguyên khí, bắt đầu từ trong cơ thể của hắn, sôi trào mãnh liệt bao phủ mà ra, giống như như thủy triều, hướng về bốn phía lan tràn ra, nguyên đang ngũ trọng, nam tử nhìn đến Chu Diễm tu vi, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Chu Diễm, lại là một vị nguyên đang cảnh cường giả. Loại cấp bậc này võ giả, tại toàn bộ Thiên Vân Quốc, đều là cực độ hiếm thấy, cho nên, nam tử trên mặt, mới sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi lợi hại, bất quá, trước thực lực tuyệt đối, ngươi chút tu vi ấy, căn bản không có một chút tác dụng nào. Tiếng nói vừa ra, hồng bào nam tử xuất thủ lần nữa, một trảo đánh ra, trực tiếp đem Chu Diễm bao phủ, bành, ngay tại hắn trảo ấn, muốn chạm đến Chu Diễm thân thể thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện, bàn tay của mình, lại bị Chu Diễm lòng bàn tay, một mực kẹp lấy, cái này sao có thể, tên nam tử này mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, nhìn về phía Chu Diễm trong ánh mắt, cũng là tràn ngập một vệt không dám tin, nhục thể của hắn, tuy nhiên không đạt được luyện thể thất trọng mức độ, nhưng là, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so đo, thực lực của hắn, thậm chí có thể cùng đồng dạng luyện thể cửu trọng cao giai võ giả sánh ngang, thế nhưng là, hiện tại, hắn lại phát hiện, nhục thân của mình, tại Chu Diễm trước mặt, vậy mà không có không cái gì sức phản kháng, nhục thể của ngươi, cũng xem là không tệ, nhưng là, cùng ta so lên, kém quá xa, Chu Diễm nhìn nam tử liếc một chút, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nghe vậy, tên nam tử này trong lòng cũng là có chút không phục, hắn không cam tâm, chính mình đường đường luyện thể thất trọng đỉnh phong tu sĩ, lại bị một tên mao đầu tiểu tử tùy tiện áp chế, ngay sau đó, nam tử bỗng nhiên hé miệng, phun ra một viên viên cầu đồng dạng hạt châu, hưu. Viên cầu một dạng đồ vật, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, thẳng đến Chu Diễm bay đi, cẩn thận, nhìn thấy một màn này, Chu Diễm nhất thời lên tiếng kinh hô, điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm chẳng thèm ngó tới, đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái, bấm tay gãy nhẹ, một đạo sắc bén vô cùng chỉ kình, trực tiếp chính là xuyên thủng viên kia lưu quang, phốc phốc, sau một khắc, viên kia lưu quang, chính là nổ bể ra đến, hóa thành vô tận toái phiến, tiêu tán ở trong không khí, cái gì, làm sao có thể? Ta vậy mà bại, Chu Thiên Hạo ba người sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thực lực của mình, tại cái tuổi này trước mặt thiếu niên, lại là như vậy không chịu nổi một kích, dường như, bọn họ ở trước mặt của hắn, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, chương 1504, Cường Thịnh, cái này sao có thể? Lúc này mới bao lâu? Chúng ta vậy mà thua ngươi? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chu Thiên Hạo khóe miệng co giật lấy, trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm vẻ không cam lòng, ngươi cho rằng đâu, ngươi bây giờ cần phải may mắn, ta không có giết ngươi. Bằng không, ngươi đã sớm chết, Chu Diễm cười lạnh liên tục, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tuy nhiên ngươi cùng Chu Thiên Minh quan hệ rất tốt, nhưng là ngươi nếu là dám đem hôm nay chuyện xảy ra nói ra nửa chữ, như vậy. Hừ, ta tuyệt đối sẽ để các ngươi hối hận đi đến thế này, nghe đến lời này. Chu Thiên Hạo ba người sắc mặt khẽ biến, chợt lại là khôi phục như lúc ban đầu, hừ lạnh nói, tốt, vậy liền nhìn ngươi có hay không cái này khả năng. Chu Diễm nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo, nói, ngươi cho rằng, ta không dám sao. Sau khi nói xong, Chu Diễm chân phải đột nhiên dẫm chỗ, sau một khắc, cả ngọn núi đều là run rẩy lên, ngay sau đó, một cổ cực kỳ cường hãn khí thế, nhất thời phun trào ra, khí tức kia, còn giống như là thủy triều, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. trong nháy mắt bao phủ lại Chu Thiên Hạo đám ba người. Chu Thiên Hạo ba người sắc mặt kịch biến, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Chu Diễm. Bọn họ theo Chu Diễm trên thân cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Vì cảm giác gì, chính mình giống như lúc nào cũng có thể mất mạng. Một tên nam tử đầu đầy mồ hôi, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thân thể run lẩy bẩy lấy, trán nổi gân xanh, xem ra cực kỳ thống khổ. Không thể nào, gia hỏa này chỉ là linh tuyền cảnh cửu trọng tu vi mà thôi, ta thế nhưng là linh tuyền cảnh ngũ trọng, hắn căn bản không có khả năng uy hiếp đạt được ta. Chu Diễm lãnh đạm quét mắt ba người, chợt tay cầm vung lên, dồi dào vô cùng lực lượng chính là bao phủ mà đi, đem Chu Thiên Hạo bọn người vây kín mít ở bên trong, sau đó hung hăng vung tại trên mặt đất, ngã thành thịt vụn. A, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, thê lương chói tai, nghe Chu Thiên Hạo toàn thân run rẩy, máu tươi theo vết thương chảy ra đến, làm cho Chu Diễm xem ra càng thêm âm u đáng sợ. Thật là vô dụng a, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Nói xong, Chu Diễm chậm rãi đi hướng ba người, mang trên mặt sát ý lạnh như băng. Tha cho, tha mạng a, ta cũng không dám nữa, cầu van xin ngài. Chu Thiên Hạo ba người thấy thế, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, vội vàng kêu trên cầu xin tha thứ. Nhưng là Chu Diễm cũng không để ý tới, mà chính là một bàn tay vỗ hướng ba đầu người. Phốc phốc, Chu Thiên Hạo đầu bị trực tiếp đập nát, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe mà ra, lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Hai người khác cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng bị Chu Diễm một bàn tay đập chết, tử tướng cực kỳ khủng bố. Xử trí hết ba người này về sau, Chu Diễm lại là xoay người, nhìn về phía những cái kia vây xem tu luyện giả, lạnh lùng nói, các ngươi còn muốn tiếp tục đứng ở bên cạnh xem kịch sao? Nghe vậy, chung quanh những cái kia tu luyện giả lộn nhào chạy hướng Chu Diễm phương hướng, té quỵ dưới đất. Chu sư huynh tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Chu Diễm nhìn thoáng qua những cái kia tu luyện giả, chợt vừa nhìn về phía những cái kia thi thể, trong đôi mắt lóe ra hung tàn quang mang, bọn gia hỏa này, vậy mà liên hợp lại nhục nhã hắn. Đây quả thực là không biết sống chết, bất quá, những người này, hắn sớm muộn đều sẽ thu thập hết. Chu Diễm hít sâu một hơi, cưỡng ép áp lực phía dưới sát ý trong lòng, chợt, Chu Diễm vừa nhìn về phía những cái kia tu luyện giả. Các ngươi không phải mới vừa muốn nhìn một chút thực lực của chúng ta sao? Hiện tại, toàn bộ các ngươi đều thấy rõ ràng đi, đừng a, tha mạng a. Ta không muốn chết a, những cái kia tu luyện giả thấy thế, trên mặt tràn ngập hoảng hốt lo sợ biểu lộ, ào ào quỳ trên mặt đất, không ngừng mà cầu khẩn nói, hừ, ta ghét nhất các ngươi loại này tham sống sợ chết chi đồ. Các ngươi yên tâm đi, hôm nay, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là ngày sau người nào lại dám khi dễ ta, ta tất nhiên sẽ để hắn trả giá đắt. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, chợt xoay người, bước nhanh mà rời đi. Nhìn lấy Chu Diễm bóng lưng, những cái kia tu luyện giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt biểu lộ đều là lỏng xuống. Chu Diễm sư đệ lần này thật là quá lợi hại, vậy mà một quyền thì đánh bại linh tuyền cảnh ngũ trọng cao thủ. Không tệ, Chu Diễm sư đệ mặc dù mới vừa mới đột phá, thế nhưng là chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú, cao thủ như vậy. Ta tin tưởng liền xem như linh tuyền cảnh lục trọng tu luyện giả, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chu Diễm sư đệ thế nhưng là chúng ta Thánh Dương Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài. Nghe được mọi người tán dương lời nói, mấy vị kia nữ tính đệ tử trên mặt đều là lộ ra một vệt thần sắc kiêu ngạo, dường như những lời kia đều là tại tán dương các nàng đồng dạng. Bất quá, các nàng lại không có chú ý tới, một người nam tử trên mặt thì là hiện ra một vệt khinh thường cùng thần sắc trào phúng. Hừ, cái kia Chu Diễm là cái thá gì, một cái lông còn chưa mọc đủ xú tiểu tử, dựa vào cái gì làm đối thủ của ta, bất quá là vận khí thôi. Đúng rồi, nam tử âm rơi xuống, lập tức có người phụ họa. A, vận khí. Nghe được lời của nam tử, Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười, sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía những cái kia nam nữ đệ tử, hỏi, các ngươi có biết hay không, vận khí loại vật này, là lớn nhất hư vô mờ mịt tồn tại, vận khí loại vật này, có thể là thiên phú, có thể là trí tuệ, thậm chí là thực lực. Cho nên, ta nghĩ, các ngươi cần phải thạo a. Nghe vậy, những cái kia nam nữ đệ tử trên mặt đều là hiện ra một vệt xấu hổ, nhưng không có người phản bác, bởi vì câu nói này xác thực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.